siêu cấp binh vương, chương 23, tự tìm tai va, gocchuyenaudio.com. Trong sàn nhảy, Lâm Nhu Nhu nở cười xấu xa nhìn Diệp Khiêm, nói. Anh vừa rồi nói cái gì? Em không nghe rõ ràng, có thể hay không nói lại lần nữa xem. Cái gì à, anh vừa rồi nói cái gì à? Diệp Khiêm cố ý giả bộ ngu nói. Hắn đương nhiên biết rõ Lâm Nhu Nhu muốn hắn nói lại câu kia, Nhu Nhu là bạn gái của ta, bất quá hắn lại cố ý muốn nàng một chút. Anh biết rõ mà, Lâm Nhu Nhu gắt giọng, anh thật sự không biết a hát, Diệp Khiêm bày ra một bộ dáng mờ mịt nói. Anh, chán ghét chết được, Lâm Nhu Nhu hờn dỗi đập lên ngực Diệp Khiêm. Diệp Khiêm thuận thế cầm chặt tay của nàng, bàn tay mềm như không có xương, làn da bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Nở nụ cười, Diệp Khiêm nói. Lâm Nhu Nhu là bạn gái của Diệp Khiêm, ai cũng đừng mong đem ngươi cướp đi được. Lâm Nhu Nhu như được uống mật, nở nụ cười ngọt ngào, vẻ mặt hạnh phúc đem đầu vùi trong ngực Diệp Khiêm. Mà bên kia Âu Dương Thiên Minh trông thấy một màn này, tức giận hừ một tiếng. Hắn cũng không phải bởi vì ưa thích Lâm Nhu Nhu cho nên ghen, mà là hắn cho là mình cho dù không chiếm được nàng vậy cũng không thể để cho người khác, huống chi thua ở trong tay một tên quê mùa như Diệp Khiêm làm sao mà không tức giận. Bọn này giả bộ làm công tử, Diệp Khiêm nơi nào sẽ để vào mắt, bất qua cũng chỉ là ỷ vào trong nhà có quyền thế, ở bên ngoài thì ngang ngược càn rỡ mà thôi. Hắn quan tâm là Lâm Nhu Nhu. Thời điểm Diệp Khiêm cùng Lâm Nhu Nhu đang hạnh phúc ngào, Hứa Nhã Oánh liền đi đến, nhìn Diệp Khiêm nở nụ cười, nói. Ta cùng Nhu Nhu thế nhưng mà thật lâu không gặp, có rất nhiều lời muốn nói, ngươi cho ta mượn nàng vài phút a. Diệp Khiêm có chút nhíu mày, nhìn người phụ nữ đáng ghét không thức thời này, nhưng là đại khái đoán được dụng ý của nha đầu kia, nàng làm gì có lời nào vói Lâm Nhu Nhu, rõ ràng là muốn tách hắn ra. Ý đồ, không nói cũng hiểu, chỉ sợ là những công tử ca muốn tìm phiền toái cho mình. Lâm Nhu Nhu cũng không hề ngu, nàng rất tinh minh, chỉ sợ cũng đoán được dụng ý của Hứa Nhã Oánh, cho nên có chút không quá nguyện ý. Thật là tình chàng ý thiếp hạnh phúc ngọt ngào, không nỡ tách ra hả, hay là ta dẫn bọn ngươi đến cái phòng nào đó nhá. Hứa Nhã Oánh cười trêu nói. Diệp Khiêm đối với Lâm Nhu Nhu nở nụ cười, nói. Anh không sao, em cùng bạn học chậm rãi trò chuyện. Gặp Diệp Khiêm trao cho nàng ánh mắt tự tin, Lâm Nhu Nhu lúc này mới yên lặng nhẹ gật đầu. Đi trở về vị trí ngồi xuống, Diệp Khiêm rót một chén rượu, chân bắt chéo chậm rãi uống. Tiểu tử ta nói cho ngươi biết, Âu Dương công tử vừa ý bạn gái của ngươi rồi, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn rời khỏi, hiểu chưa? Lâm Kiếm trừng mắt Diệp Khiêm, hung hăng càn quấy nói. Ok, Diệp Khiêm thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, ngược lại là làm bọn hắn lắp bắp kinh hãi, nguyên bản còn tưởng rằng muốn thêm chút ít thủ đoạn, lại không nghĩ rằng vậy mà dễ dàng như vậy. Xem ra tiểu tử này cũng chỉ là loại nhu nhược, không có một điểm cốt khí. Hừ, tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Cùng Âu Dương công tử lăn lộn, về sau không thiếu chỗ tốt cho ngươi, Lâm Kiếm đắc ý nói. Ừ, ngươi nói cho hắn biết ta vừa ý hắn mẹ rồi, lại để cho hắn ngoan ngoãn đem mẹ hắn đưa đến giường của ta lên, hiểu chưa? Diệp Khiêm một bộ dáng nhàn nhạt nói rất nhẹ nhàng, giống như đây là điều đương nhiên. Mẹ kiếp, ngươi nói cái gì? Thảo tiểu tử ngươi là chán sống đi. Lâm Kiếm không đợi Âu Dương Thiên Minh bão nổi, liền phẫn nộ giống lên, cầm lấy chai bia trên. gocchuyenaudio.com Bàn hướng Diệp Khiêm nện tới. Tại chỗ quầy ba, mỹ nữ pha chế rượu trông thấy một màn phát sinh như vậy, khẩn trương che miệng của mình. Quán ba đánh nhau là chuyện bình thường xảy ra, nhưng hôm nay lại bất đồng, đây chính là nam nhân mà nàng thích, trong nội tâm sao có thể không lo lắng a hát. Mà ở góc khác của quán ba, Lý Đông cùng mấy tên thủ hạ của hắn cũng nhìn thấy chuyện xảy ra bên này, thì liền dùng mình một cái, nhớ tới chuyện đã xảy ra ban ngày, vẫn là lòng còn sợ hãi, cũng không khỏi thay Lâm Kiếm âm thầm cầu nguyện, tiểu tử này rõ ràng là đi tìm chết nha. Mắt thấy chai bia trong tay Lâm Kiếm muốn nện ở trên đầu Diệp Khiêm thân thể có chút dịch chuyển, liền tránh khỏi, thuận tay cầm lấy bình rượu trên bàn hung hăng đập vào đầu của hắn. Đối với bọn giả bộ công tử này, Diệp Khiêm ra tay là không có nhẹ, một cái chai bia nện xuống, đầu Lâm Kiếm lập tức nở hoa, máu tươi lập tức chảy ra. Sau đó một cước đưa hắn đạp bay ra ngoài, khinh thường nói. Đờ dây XMM tương đương, cùng ta chơi hung ác, lúc lão tử đánh nhau ngươi vẫn còn ở trong ngực mẹ ngươi bú sữa. Bình thường ỷ vào cha của mình có chút thế lực, hơn nữa còn có quan hệ với Âu Dương Thiên Minh, Lâm Kiếm từ trước đến nay đều là khi dễ người khác, ở đâu bị người khác đánh qua. Nhìn thấy đầu của mình đổ máu, lập tức bị hù hét ầm lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. A hát, máu, máu, Lâm Kiếm sợ hãi kêu lên. Những người khác cũng đều kinh ngạc không thôi, hiển nhiên là thật không ngờ Diệp Khiêm ra tay vậy mà ác như vậy, lập tức cũng không khỏi ngẩn người. đặc biệt là Triệu Tạ Minh, tại Cục Tư pháp công tác mặc dù chỉ là một nhân viên công vụ, nhưng là người bình thường thấy hắn đều là toàn là nịnh nọt. Hắn ở đâu chứng kiến trường hợp như vậy, lập tức toàn thân bị hù không khỏi run rẩy lên. Những thư khác công tử ca, sau khi sừng sốt cũng đều kịp phản ứng, nhao nhao cầm bình rượu hướng Diệp Khiêm đập tới. Đại ca chúng ta làm sao bây giờ? Cách đó không xa, một gã tiểu đệ Lý Đông nói, muốn hay không qua đi hỗ trợ. Bọn hắn tuy là đạo tặc nhưng cũng là người bình thường, đã sớm không quen nhìn những tên công tử này sở tác sở vi cho nên thấy nhiều người vây công Diệp Khiêm cũng có chút tức giận bất bình. Lý Đông phiền muộn chừng mắt liếc hắn, nói, ngươi cảm giác phải cần chúng ta hỗ trợ sao? Tên tiểu đệ kia hơi sững sờ, lập tức hiểu được. Xác thực hắn là tận mắt thấy qua sự mạnh mẽ của Diệp Khiêm, những tên công tử kia nơi nào sẽ là đối thủ của hắn. Kỳ thật đối với Diệp Khiêm tuy hắn với bọn Lý Đông có thù oán, nhưng lại không có chán ghét. Đi ra ngoài lăn lộn, phải sớm có nhận thức bị đánh, bị Diệp Khiêm đánh thành như vậy cũng chỉ có thể trách Lý Đông có mắt không tròng mà thôi. Đêm nay hắn chuẩn bị tiền mang tới cho Diệp Khiêm, lại vừa vặn gặp phải chuyện như vậy. Một bên là Diệp Khiêm cường hãn, một bên khác là con ông cháu cha, vô luận là phương nào hắn đều đắc tội không nổi. Ai cũng không giúp, đó là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, hắn cũng không muốn cùng Diệp Khiêm có bất kỳ cái gì liên quan, đêm nay đem tiền đưa Diệp Khiêm coi như là thanh toán xong rồi, hắn cả đời đều không mong nhìn thấy Diệp Khiêm. Về phần báo thù, hắn đã không còn ý nghĩ này nữa rồi. DJXMM tương đương, ai dám ở bên trong địa bàn của tao nháo sự? Chán sống rồi đúng không? Lúc này, một âm thanh tức giận truyền tới. Những tên công tử ca có chút sừng sốt, Diệp Khiêm lại không có buông tha cơ. Gocchuyenaudio.com Hội tốt như vậy, một cước một cái đem bọn họ đạp ngã toàn bộ. Thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi, đây chính là lời lẽ chi lý a. Tuy Diệp Khiêm không cần đánh lén, nhưng chuyện có thể tiết kiệm sức cớ sao mà không làm. Hơn nữa, Diệp Khiêm từ trước đến nay không cho mình là quân tử, mình chính là tiểu nhân, ngẫu nhiên chuyện hèn hạ cũng không phải là chuyện xấu gì, đặc biệt là đối phó những tên công tử này còn có niềm vui nha. Cách chương.